Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 915, thảm bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bởi vì khoản tiền đủ lớn, cho nên Phùng Linh dáng tươi cười đừng đề cập có nhiều sán lạn. Tốt, chúng ta biết. Nữ nhân gật đầu đáp lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm ơn ngươi thiện ý, chúc ngươi may mắn. Giang Tiểu Bạch đồng dạng nắm tay gửi tới lời cảm ơn, giọng nói cùng lúc trước đồng thời không khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này cho số tiền đúng là lớn, nhưng là cho Giang Tiểu Bạch chấn kinh lại không bằng lúc trước phụ nhân kia 1 vạn khối. Bởi vì phụ nhân trang điểm, theo cái này nam nhân hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch dù đối nam trang không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn là nhận được cái này nam nhân trên cổ tay đồng hồ đeo tay kia, giá trị bất phàm đồng hồ đã chứng minh nam nhân có không sai điều kiện kinh tế, hắn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, Giang Tiểu Bạch cũng ngoài ý muốn, nhưng còn tại phạm vi bên trong. Cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam nhân cùng với nàng nắm tay, gật đầu gửi tới lời cảm ơn, nhưng là nắm tay lại không có lòng. Giang Tiểu Bạch nhíu mày lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng Linh trong lòng lột bột một phen, nam nhân này cũng không phải là muốn ăn Giang Tiểu Bạch đậu hũ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mặt mọi người liền dám bàn tay heo ăn mặn, người này có phải hay không đầu óc bị cửa chen lấn. Khó mà làm được, nếu là Giang Tiểu Bạch tại ghi tiết mục lúc bị quấy rối kia, tiết mục tổ cũng phải bị chỉ trích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đang muốn lên tiếng tiến lên, liền nghe được Giang Tiểu Bạch thanh âm. Tiên sinh, Giang Tiểu Bạch ban đầu cũng cảm thấy nam nhân có không đứng đắn tâm tư thế, nhưng là tay của người này thật ổn, cũng không có thừa cơ chấm mút ý tứ, mặt khác hắn nhìn xem ánh mắt của mình cũng không giống là có khác tâm tư, cho nên liền hỏi một phen, cũng không có trực tiếp dùng sức đánh xoay tay lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sông nữ sĩ, nếu như có thể hay không nói một tiếng chúc mừng phát tài. Nam nhân bên người nữ thuộc hạ tiến lên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời này nhường nhân viên công tác đều là sững sờ, Giang Tiểu Bạch cũng có chút không nghĩ ra. Xin lỗi, điều thỉnh cầu này có thể có chút đường đột nhưng ta là thương nhân, muốn lấy cái may mắn. Nam nhân nói liền buông lỏng tay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch sắc mặt dần dần cổ quái, lấy cái may mắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên không muốn nghe chúc ngươi may mắn, mà là muốn nghe chúc mừng phát tài. Yêu cầu này, cũng là không để cho nàng biết nên nói cái gì cho phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiền toái sông nữ sĩ, chúng ta thân tóm lại cho nên đến chính là vì cái này, cho nên nếu như có thể phiền toái ngài cho cái có được hay không? Nữ nhân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật cảm ơn các ngươi hào phóng việc thiện, chỉ là thân tiên sinh, xin ngươi tin tưởng ta, một câu kia hảo vận có thể sẽ so với phát tài đối ngươi tác dụng lớn hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, liền nhìn xem vị này họ thân lão bản nói, ánh mắt bên trong rất có thâm ý, chống lại ánh mắt của nàng, nam nhân hơi chút trầm mặc liền cũng cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn động thời điểm, Giang Tiểu Bạch mới nhìn đến hắn con mắt. Con mắt không lớn, nhưng là bên trong cơ chế ánh sáng lại thật lóa mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu dạng này, vậy thì cảm ơn ngươi, gặp lại. Nam nhân hướng về phía nàng khẽ vuốt cằm, sau đó liền mang theo nữ nhân bên cạnh rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia ai vậy, tốt có phổ cảm giác, có phải hay không đại nhân vật gì? Không biết, đại nhân vật nhiều, chúng ta cũng không phải người làm ăn, nơi nào sẽ nhận ra hắn. Đừng quản cái này, chuyên tâm xếp hàng đi, nhanh đến phiên chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe bên người hai nam nhân nói chuyện phiếm, Giang Tiểu Bạch nghĩ tỏ vẻ. Nhà ta cũng là buôn bán, nhưng là cái vòng này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thiên nam địa bắc đều có, chưa có sinh ý gặp nhau hoặc là làm được đứng đầu, những người khác đừng nói ta, khả năng chính là lão ba cũng chưa chắc từng cái đều biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi người kia, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy thật lạ lẫm, bất quá hắn cho người cảm giác hẳn là một cái đã thành công lại tương đối có hàm dưỡng thương nhân. Không giống như là hạng người vô danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm ơn các vị ủng hộ, hôm nay chúng ta quyên tiền liền đến nơi này, cảm ơn mọi người hào phóng, thỉnh chú ý chúng ta tiết mục truyền ra. Phùng Linh nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền lên phía trước kêu dừng quyên tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À thế nào nhanh như vậy à, mắt thấy cũng nhanh muốn đến phiên chúng ta. Chấm, không phải đâu, một hồi sẽ qua nhi được hay không? Ta đón xe đi tới, chỉ riêng tiền xe liền xài thật nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là đi làm bên trong xin phép nghỉ đến, không muốn như vậy à, nghe xong Phùng Linh nói như vậy, những cái kia mắt thấy sắp xếp tới người nhao nhao phàn nàn lên tiếng, còn có cái cùng bạn trai cùng nhau xếp hàng muội từ vậy mà bổ nhào vào bạn trai trong ngực khóc lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu lại tiết mục thời gian có hạn, mong mọi người thông cảm một chút, thật sự là ngượng ngùng. Phùng Linh một bên giải thích một bên chỉ huy nhân viên công tác thu thập hiện trường, đồng thời nhường bảo an hộ tống Giang Tiểu Bạch còn có Cảnh Sâm lên xe rời đi. Cảnh Sâm một mặt thật thà đi theo lên xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn cho là chắc thắng, kết quả này cũng tốt, chết thực sự không thể càng thảm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đại khái tính toán một cái chính mình cái này một lúc quyên tiền đến tiền khả năng cũng liền 2-3 ngàn, kỳ thật nói đến cũng coi là thu hoạch xa xỉ, nhưng là theo Giang Tiểu Bạch so ra kia thật là kém xa lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khả năng liền nàng số lẻ cũng chưa tới. Đây thật là nhường người tuyệt vọng sự thật a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch ngươi thật đúng là quá lợi hại, một mình ngươi liền quyên tiền đến hơn 13 vạn, thêm vào Cảnh Sâm tổng cộng có 14 vạn xuất đầu, cái này thu hoạch thật sự là vượt qua chúng ta mong muốn. Phùng Linh đem hai cái điện thoại di động số dư còn lại đối hướng trong xe quay phim sư, nhưng người xem đều có thể thấy rõ ràng phía trên chữ số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảnh Sâm nghe lời này cảm giác trên mặt có chút thẹn, nhưng lại có chút sinh khí. Cái này so tài tuyệt không công bằng. Hắn thở phì phò nói, lúc nói chuyện còn dùng chân đá một chút phía trước chỗ ngồi. Nàng là cái minh tinh, vốn là có lưu lượng, ta chỉ là làm người, dù cho ta tài nghệ so với nàng tốt cũng không ai có thể nhìn thấy, nàng chỉ cần một cái tên là có thể vượt qua ta, nếu dạng này, vậy cái này so tài có ý gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm thấy mất mặt lại chán nản. Có thể là từ bé đi đường quá thuận, cho nên hắn làm chuyện gì đều không có quá nghiêm túc, bởi vì dễ như trở bàn tay là có thể được đến muốn gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù cho không chiếm được cũng không quan hệ, cái này không được kia đổi lại một cái liền tốt. Tựa như nhà khí, là người nhà nhường hắn học, hắn không có hứng thú cho nên liền hùa theo đi học, học cái 7-8 phần liền từ bỏ, ngược lại đi chơi khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không phải dựa vào tài nghệ ăn cơm, có thể học một điểm liền đã thật thêm điểm, cho nên cần gì phải quá nhiều cố gắng. Nhưng là hôm nay, hắn thật là lấy ra thập phần nghiêm túc tại đối đãi, cái này tựa hồ là hắn trong ấn tượng rất nghiêm túc làm một việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể ngay cả như vậy, hắn hay là thua, mà lại là thảm bại. Hắn không có đối mặt khuyết điểm bại, vừa rồi tại trên quảng trường có nhiều người như vậy, nhưng là cơ hồ mọi ánh mắt tiêu điểm đều tại Giang Tiểu Bạch nơi đó, mọi người chen chúc đến bên người nàng xếp hàng, từng cái mừng rỡ như điên, nhưng hắn nơi này lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần duy nhất cố gắng lại đổi lấy kết quả như vậy, hắn không cam tâm. Nghe xong hắn nói như vậy, Phùng Linh trên mặt dáng tươi cười chính là cứng đờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng có chút khẩn trương, còn có chút khó xử, không biết thế nào theo cái này tiểu tổ tông giải thích đồng thời an ủi. Đây không phải là chúng ta đã sớm nói tốt trong tỉ thí mặt sao? Giang Tiểu Bạch thì là giọng nói nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Người tại cùng người thi đấu phía trước liền không có khách quan suy nghĩ sẽ có kết quả như thế nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy lỗ mãng, không phải một người trưởng thành nên làm sự tình. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.